Nữ đế đại nghiệp, chương 6 tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ từ lâu không được ông coi trọng, hôm nay lại khiến ông chấn động, còn dữ dội hơn nhiều lúc mà nó năm bước thành thơ. Tạ thị không thiếu người có tài văn chương, nhưng lại thiếu người có thể vào triều làm quan. Đây chính là lý do vì sao Tạ lão thái gia muốn Tạ Vân Tiêu làm đích tử. Cho dù sinh mẫu Tào thị của Vân Tiêu vào đêm trước khi Tạ Lục Lang tham gia kỳ thi đình dành cho thần đồng hạ độc Lục Lang, độc chết đích nữ Tạ gia muội muội sinh đôi của Tạ Lục Lang, hủy hoại tương lai của Tạ Lục Lang. Nhưng Tạ Vân Tiêu dựa vào phủ trưởng công chúa tiền đồ vô tận, Tạ gia sẽ không xử lý Tạ Vân Tiêu. Hơn nữa, ngoài việc cho Tạ Vân Tiêu Tạ thị nhất tộc tài nguyên tốt nhất, còn phải để Tạ Vân Tiêu trở thành đích tử. Tạ lão thái gia thấy Tạ Vân sơ hờ hững, có chút ngồi không yên. Ông điều chỉnh tư thế ngồi mấy lần, trong lòng xuất hiện nhiều cảm xúc, nghĩ đến thân thể Tạ Vân Sơ khó khăn vượt qua 13 tuổi, lòng dạ rối bời. Ông nắm chặt tay ho khan hai tiếng, kìm lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cau mày lại, trong đầu suy nghĩ về độ khó khi tiến hành theo kế hoạch của Tạ Vân Sơ. Giả bệnh đi biện kinh một chuyến cũng không phải việc gì khó, nhưng trong kế hoạch của Lục Lang, quan trọng nhất chính là làm lớn chuyện này lên, nếu Tô gia sợ chuyện này bị ngự sử tham tấu, đồng ý hòa ly chuyện này. Khó được như mong chờ của chúng ta, nói không chừng còn đắc tội đại hoàng tử. Tạ Vân Sơ bảo trưởng tỷ sao chép sổ sách chính là dùng vào lúc này. Nàng ngẩng đầu thẳng lưng nhìn Tạ lão thái gia, mở lời. Tô Minh Hàng trộm của hồi môn của trưởng tỷ đi biếu không phải ngày một ngày hai, hắn giữ sổ sách trưởng tỷ đang sao chép lại một bản, lát nữa có thể đưa đến Vinh Hòa Viện. Tạ lão thái gia nhìn Tạ lão phu nhân, rõ ràng ông đã hạ lệnh không cho Lục Lang gặp Văn Man. Thôi vậy, đôi mắt Tạ Vân Sơ hiện lên sự sắc sảo, là bảo đệ của trưởng tỷ, tiểu tử mau đầu, không biết nặng nhẹ, chính vì lúc thiếu niên không biết nhẫn nại, muốn đến nhà các vị đại nhân mà Tô gia cố ý dùng của hồi môn của trưởng tỷ lấy lòng, cả phủ ngự sử nữa, cuối cùng làm chuyện này ầm ĩ lớn lên. Bảo đệ, em trai cùng một mẹ sinh ra, tiểu tử mau đầu là mấy đứa tóc để tròm như trạng tí ấy. Điều nàng muốn không chỉ là để trưởng tỷ hòa ly, tên xúc sinh Tô Minh Hàng dám ra tay tàn nhẫn với trưởng tỷ, vậy thì phải dám gánh vác hậu quả. Lần này, không khiến Tô gia bác tước phủ tiêu diệt triệt để, nàng quyết không dừng tay. Hơn nữa, nàng bắt buộc phải đến biện kinh thay trưởng tỷ lấy được thư hòa ly với có thể yên tâm, nếu không nàng ở Vĩnh Gia xa xôi, lỡ như có gì đó thay đổi, nàng không với tới được trưởng tỷ không thể thoát khỏi Tô gia. Tạ lão phu nhân hỏi, cháu gặp trưởng tỷ của cháu rồi. Đầu gối Tạ Vân Sơ chuyển hướng sang phía Tạ lão phu nhân, mở miệng nói. Chưa từng, chỉ là hôm qua lúc trưởng tỷ hồi phủ, tổ mẫu đột nhiên bảo Khổng Ma Ma đưa Lục Lang đến Vinh Hòa Viện, Lục Lang liền biết tổ mẫu không muốn cho Tôn Nhi gặp trưởng tỷ, trước khi xử lý Thúy Chi thì cho tiểu tư đi tìm người bên cạnh trưởng tỷ hỏi thăm tình hình. Vừa dứt lời, Khổng Ma Ma từ vách ngăn bên ngoài đi vào, hành lễ. Lão thái gia, lão phu nhân, Lưu ma ma bên cạnh đại tiểu thư nói, đại tiểu thư phái bà ta đến đưa sổ sách ghi của hồi môn của tiểu thư bị Tô Minh Hàng lấy đi biếu quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão phu nhân quay đầu nhìn Tạ lão thái gia, chỉ thấy Tạ lão thái gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Sơ, mở lời. Đem qua đây, Khổng ma ma bước nhanh lách qua bình phong, bước tới trước đặt sổ sách lên bàn nhỏ của Tạ lão thái gia rồi lui ra ngoài. Đôi mắt Tạ lão thái gia lướt qua sổ sách mà Tạ Văn Man sao chép, không gấp gáp mở ra. Ông nhìn Tạ Vân Sơ nói, nhưng, nếu thật sự để một mình cháu đến đòi lại của hồi môn của trưởng tỷ cháu thì chẳng phải Tạ gia chúng ta sẽ đắc tội những quan viên mà Tô Minh Hàng đã từng tặng lễ sao? Tô Minh Hàng có thể tặng lễ, chức quan đều không thấp, đúng như tổ phụ nói, thế nên... Sau khi làm lớn chuyện, đại bá là lễ bộ thị lang sẽ thay Lục Lang thu dọn cục diện rối rắm này, đưa lên hậu lễ, đến từng nhà bồi tội với các vị đại nhân, để những món đồ mà cháu muốn được trả lại nguyên vẹn, kể khổ với họ tình đồng liêu sẽ như thế nào. Nàng nhìn lão thái gia, của hồi môn của trưởng tỷ vốn là đồ của Tạ gia chúng ta, lại bị Tô Minh Hàng lấy đi tạo quan hệ với người khác, Tôn Nhi làm lớn như vậy là để người ta biết người có quan hệ tốt với họ là Tạ gia, còn đắc tội họ là Tô gia. Cùng lắm, danh tiếng của Tôn Nhi tệ, nhưng có thể giúp đại bá kéo gần quan hệ với đồng liệu cũng coi như có lợi. Đến lúc này, chấn động mà Tạ Vân Sơ mang đến cho Tạ lão thái gia, không thể dùng một hai từ có thể diễn tả được. Thông minh như quỷ, trong cục diện này, ngay cả lòng người cũng tính toán. Khách chương.